Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 46, người nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Yến Yến lẩm bẩm xong, rồi mới nhớ đến chuyện chính. Bố, mẹ bảo bố mua một bình dầu ăn về. Con trông cửa hàng cho bố. Bố tiện thể đón cháu về luôn nhé. Con gái của cô, Tống Tử Y, hiện đang học lớp lớn ở mẫu giáo. Hôm nay là thứ bảy, nên đi học lớp năng khiếu chơi cờ ở gần nhà. Tống Đại Phương nghe xong, trong lòng trào lên cảm giác bực bội. Nuôi con trai, con gái đều là nợ cả. Nuôi nấng con cái trưởng thành, nhưng giờ ông bà đều đã già, vẫn chưa hưởng được phúc. Không chỉ phải lo cho cả gia đình ba người của con trai, mà còn phải đóng học phí, đưa đón cháu đi học, nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo, chẳng là con dâu lanh lợi này hàng ngày không chịu chi một đồng nào. Ngay cả bình dầu cũng đợi ông đi mua. Đúng thật là cả đời làm nô lệ cho con cái. Trong lòng ông chồng chất nhiều nỗi oán giận, nhưng khi cầm bình dầu, nhìn thấy cháu gái ở cổng lớp học năng khiếu chạy tới. Chiếc nơ lớn trên đầu con bé đung đưa. Tiếng gọi, ông ơi, giòn giã, dễ thương vô cùng. Ông ơi, Tống Đại Phương phút chốc quên hết mọi buồn phiền. Cảm thấy mọi mệt mỏi đều tan biến. Cả nhà về khu dân cư phía sau cửa hàng. Mở cửa ra, bà vợ mau lệ trong bếp đã vội vàng đi ra. Miệng lẩm bẩm, ông già này, bảo đi mua bình dầu thôi mà đi đâu mãi tới giờ mới về. Giờ đồ ăn chờ bỏ vào chảo đây này. Nhìn thấy giỏ rau xanh non tươi mơn mởn trong tay ông, bà ngạc nhiên, ông lại mua cái gì đây thế? Cầm lên xem kỹ hơn. Ôi chà, cỏ đậu tím đây à, mấy chục năm rồi chưa được ăn. Giờ đúng lúc để xào tươi ngon. Tống Đại Phương vội giải thích. Sáng nay Tống Đàm dẫn theo Kiều Kiều qua đây gửi đấy. Con bé dạo này bán rau ở chợ cạnh bờ sông. Sao cơ? Mao Lệ kinh ngạc, bán rau, con bé Tống Đàm chẳng phải làm ở Ninh Thành sao? Sao lại về đây bán rau rồi? Tôn Yến Yến đã thay dép, bước tới ngó qua giỏ rau một cái. Thứ này cũng không đáng bao nhiêu tiền, để lâu sẽ không tươi mà ăn cũng không ngon. Mà lấy nhiều thế này, hàng xóm cũng chẳng ai nhận đâu. Nhìn thấy mặt Tống Đại Phương càng khó coi. Mao Lệ biết ông không vui vì lời con dâu, bèn chen vào, người ta có lòng mang đến, trưa nay mình xào ăn tươi. Tống Đại Phương chỉ hừ một tiếng rồi dẫn cháu gái vào xem tivi. Bên này, mẹ chồng và con dâu ngồi chọn rau, trò chuyện một lát. Mẹ, hôm nay Tống Đàm lái một chiếc xe bán tải cũ đến, nói là cô ấy sẽ ở lại quê nhà trồng rau. Mấy thứ rau này là hàng ế, cô ấy mang qua biếu đấy. Ôi trời, Mao Lệ không giấu nổi sự ngạc nhiên. Nó về quê trồng rau, là con gái mà, ở lại thành phố làm việc vừa nhàn lại có thể diện. Về quê rồi lấy chồng biết tính sao? Đúng vậy, Tôn Yến Yến cũng than thở. Mẹ xem, Tống Đàm có cậu em trai hơi ngốc. Chuyện hôn nhân vốn đã khó, giờ lại về quê. Ai mà muốn cưới một cô gái trồng rau chứ? Con cũng nghĩ tới, dạo gần đây quen biết một cậu thanh niên trẻ. Có nhà có xe, người trong nhà lại chăm chỉ. Định giới thiệu cho Tống Đàm. Dù sao Tống Đàm cũng rất đẹp, mà giờ nhìn càng đẹp hơn. Da trắng mịn, không thua kém gì minh tinh trên tivi. Mao Lệ cảm thán, đúng thật, nhà chú ba có hai đứa đều đẹp. Nếu gặp được người phù hợp, mẹ cứ giới thiệu cho nó, dù sao cũng là người nhà mình cả, nhà chú ba ấy mà, họ cũng không dễ dàng gì. Bố con còn trẻ biết bươn trải nên mới tích cóp được ít của cải ở thành phố này. Giờ không thiếu ăn thiếu uống, còn chú ba thì cứ khư khư ở lại quê. Con cái không chú ý, thằng cháu trai Kiều Kiều ngoan ngoãn như vậy mà lại ngốc nghếch. Họ cả đời vất vả, nhưng không biết nhìn xa trông rộng, giờ vẫn quanh quẩn ở quê. Trong túi tiền có lẽ không đủ trả tiền đặt cọc mua nhà. Càng nói, mẹ chồng con dâu càng tâm đắc. Tôn Yến Yến nghĩ ngợi một lát. Kiều Kiều năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Chắc khoảng 18 rồi. Mao Lệ cũng không chắc. Tôn Yến Yến trầm ngâm. Kiều Kiều tình trạng thế này, phải nhanh chóng tìm cho nó một cô vợ. Có người chăm sóc, chú ba và thím ba có thể đi làm kiếm thêm tiền. Sau này cũng không phải lo lắng chuyện về già. Dù sao, Kiều Kiều thế kia thì không thể nào dựa vào. Phải đó, Mao Lệ hài lòng, cảm thấy con dâu thật hiểu ý bà. Trước đây mẹ cũng nói rồi, phải có người nối dõi chứ. Kiều Kiều là thanh niên khỏe mạnh, cưới vợ rồi sinh con. Biết đâu cháu nội lại bình thường thì sao? Lúc đó, chú ba thím ba cũng còn khỏe, nuôi dạy cháu lớn lên. Sau này cả nhà sẽ có chỗ nương tựa. Đúng lúc đó, Tống Đại Phương đang mở tủ lạnh nghe vậy thì trừng mắt nhìn hai người. Hai mẹ con nói linh tinh gì vậy? Chú ba ở lại quê là giúp chúng ta chăm sóc ông bà. Không biết là đỡ bao nhiêu chuyện, thế mà còn đi bàn tán. Tôn Yến Yến bĩu môi, không đáp lại, nhưng Mao Lệ lại không vui. Nói gì mà bàn tán, tôi cũng chỉ là vì muốn tốt cho họ thôi. Kiều Kiều thế kia, không tìm vợ thì sau này họ tính sao? Lỡ mà ông còn phải hầu hạ ông bà rồi lại phải lo cho chú ba. Tống Đại Phương trừng mắt, Kiều Kiều thế này, làm sao mà tìm vợ? Lỡ sinh con mà có vấn đề thì sao? Cả nhà họ sẽ sống sao? Việc đó, Mao Lệ bị chặn lại. Không biết nói gì. Tôn Yến Yến vội nói chen vào. Làm gì có chuyện tuyệt đối chứ? Cứ tìm một cô gái đơn giản. Thật thà, biết lo cho gia đình là được. Đừng nói đến chuyện sinh con. Y học giờ phát triển đến mức nào rồi? Trong thời gian mang thai là có thể kiểm tra xem có vấn đề gì không? Nếu có thì đừng sinh thôi. Bố, bố đừng giận, mẹ cũng chỉ là thương bố thôi mà. Ông bà nội còn ở quê. Sau này kiểu gì mình cũng phải tốn tiền, tốn sức lo cho ông bà. Chú ba sống tốt thì mình cũng nhẹ gánh hơn. Nếu chú ấy có trở thành gánh nặng khi về già, thì bố chắc chắn cũng sẽ không ngó lơ đâu. Bọn con chỉ là sợ đến lúc đó bố sẽ gánh không nổi. Ông Tống Đại Phương ngừng một lúc, cuối cùng chẳng nói gì, chỉ đóng cửa tủ lạnh lại rồi nặng nề bước về phòng khách. Đến trưa, con trai ông, Tống Học Hải, đi làm về, cả nhà nhanh chóng bày biện món ăn ra bàn để dùng bữa. Trên bàn có một đĩa rau xanh mướt mà hình như chưa ai từng thấy qua. Tống Học Hải không khỏi thắc mắc, món này là gì vậy? Con biết, cháu gái Tống Tử Y vui vẻ đáp. Ông nội bảo đây là do anh Kiều Kiều gửi tới đó. Tống Học Hải cười trêu, bố bảo con rồi, không được gọi là anh Kiều Kiều, phải gọi là chú chứ. Thế nhưng cô bé chẳng thèm để ý lời bố, chỉ vụng về đưa đôi đũa nhỏ lên. Con muốn ăn rau anh Kiều Kiều gửi đến. Rau xanh non được xào tỏi, tỏa ra hương thơm quyến rũ trên bàn ăn. Tống Tử Y chóp chép cắn một miếng, sau đó lại vội vàng tiếp tục gắp thêm. Rau anh Kiều Kiều mang đến ngon quá trời luôn, ngon nhất trên đời. Con nhóc này đã ăn được mấy món trên đời đâu mà nói vậy. Ông Tống Đại Phương liếc cháu một cái rồi cũng gắp một đũa. Vừa vào miệng, hương vị bỗng trở nên lạ lẫm, thật sự rất ngon. Khi cả nhà nhận ra, thì đĩa rau đã hết sạch. Tống Tử Y ngồi thẫn thờ nhìn, rồi bất chợt òa khóc. Con còn muốn ăn, con chưa no. Mao Lệ vội vàng dọn dẹp bát đĩa. Đừng khóc, đừng khóc, bà nội sẽ đi nấu thêm ngay. Vẫn còn nhiều mà. Tôn Yến Yến cũng tiến lại, có vẻ vẫn còn thòm thèm. Mẹ, hay là xào hết phần còn lại luôn đi. Thật sự rất ngon. Nghĩ ngợi một lúc, cô lại nói, hay ngày mai mẹ đi chợ bờ sông xem sao. Cũng là người nhà với nhau, không ghé mua ủng hộ thì không hay lắm. Cách chương.